Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 748, chương 749, điện ảnh phòng bán vé nghịch tập. Lấy được nhiều người như vậy, Kahen N gợi. Na cha, ma đồng hàng thế, phòng bán vé nghênh đón tăng trưởng. Ngày thứ nhất, điện ảnh phòng bán vé vừa mới vượt qua một ước. Đây đối với hoạt hình điện ảnh mà nói đã là một cái vĩ đại tiến bộ. Nhưng đối với tinh quang điện ảnh mà nói, lại hoàn toàn là thất bại. Thượng tọa suất cũng chưa tới một nửa. Ở cạnh tranh kịch liệt như vậy, Hoàng Kim Ngan, mọi người ngươi truy ta đuổi, thoáng rớt lại phía sau cũng sẽ bị đào thải. May mắn lưng tựa tinh quang, có thể chờ đợi mấy ngày nhìn xem tình huống. Nếu là đổi đến cái khác dạp chiếu phim, khả năng cùng ngày đều triệt hạ. Chúng ta đạo diễn hồn đồn đều nóng nảy ngủ không yên. Ngày thứ hai tỉnh lại, hai con mắt cùng Na Cha Yên Huân trang một dạng. Rất nhiều người vừa nhìn thấy lập tức trêu ghẹo. Ta cuối cùng tính biết rõ Na Cha hình tượng là từ đâu tới. Đạo diễn hồn đồn cười khổ. Nếu như ta có thể giống Na Cha nghịch tập liền tốt. Nhưng liền ở ngày thứ hai, sự tình lại nghênh đón chuyển cơ. Lấy được nhiều người như vậy ủng hộ về sau, điện ảnh phòng bán vé chiếm được bộc phát thức tăng trưởng. Chiếu lên ngày thứ hai, thượng tọa suất đạt đến 2 tháng 3. Ngày lẻ phòng bán vé vượt qua 1.5 ước, nghịch tập, tuyệt đối là nghịch tập. Bên trong kinh điển nhân vật hình tượng đều hòa, nghịch ngợm gây sự, không khuất phục vận mệnh an bài. Khát vọng được công nhận vấn đề nhi đồng Na Cha, tao nhã lịch sự, trời sinh tính thiện lương lại gánh vác toàn tộc hy vọng rơi vào vực sâu long tộc thái tử Ngao Bính. Nói ra một ngụm tiêu chuẩn tứ xuyên lời nói, lại đặc biệt mơ hồ thái ất chân nhân, tâm tư thâm trầm, chưa đạt mục đích thề không bỏ qua, nhưng hết lần này tới lần khác có cả lâm đại phản phái thân công. Báo, nguyện lấy mạng đổi mạng thâm trầm lão phụ thân Lý Tịnh. Còn có bên trong lời kịch hòa, ta là tiểu yêu quái, thông minh lại tự tái, giết người không chớp mắt, ăn thịt người không thả muối, mệnh ta do ta không do trời, là ma là tiên, chính ta nói mới tính, người nội tâm thành kiến là một tòa núi lớn, mặc cho người cố gắng như thế nào đều đừng mơ tưởng di chuyển. Người khác cái nhìn đều là cẩu thí. Ngươi là ai tự ngươi nói mới tính. Nếu vận mệnh bất công, chúng ta liền đấu tranh đến cùng. Ngoặc kép, thậm chí còn có rất nhiều người bắt chước ra Na Cha trang dung. Trải lấy hai cái Na Cha đầu, hai cái đại má hồng, trung gian có ma viên ấn ký, hai đầu sâu không thấy đáy Yên Huân trang, cười lên túm túm xấu xa, giống như đánh cái gì chủ ý xấu. Cỗ này Na Cha gió lốc thình lình, làm đạo diễn hồn đồn cùng với chủ sang nhân viên biết rõ tin tức này thời điểm đều mộng bước. Bọn hắn một mực đang mong đợi những cái này hoạt hình điện ảnh có thể bị mọi người ưa thích. Nhưng khi kiện này sự tình thật phát sinh sau lại vô cùng không thể tin được. Đầu bỗng nhiên lập tức không, sau đó liền là quên hết tất cả chúc mừng cùng gieo hò. Chúng ta thành công. Chúng ta điện ảnh bán chạy. Chúng ta bỏ ra vất vả lao động không có uổng phí. Như vậy nhiều cái cả ngày lẫn đêm. Chúng ta bỏ ra gian khổ không có bị cô phủ. Trong đó khổ cực nhất liền là hồn đồn. Mỗi một bức họa đều muốn tự mình thẩm. Còn bản thân thiết lập động tác. Tới tới tới, mọi người mau đưa hồn đồn vứt. Ngoặc kép, hồn đồn liều mạng giãy giụa. Các ngươi chơi cái gì đây? Lại cao hứng cũng không thể ném ta. Các ngươi không biết ta là hồn đồn dễ dàng nát sao? Kết quả, hắn phản đối vô hiệu, bị mười mấy người ép đến về sau. Sau đó cao cao ném, mau buông xuống chúng ta. Ta sợ độ cao ao. Không muốn như vậy, tất cả mọi người là đồng chí. Phải tỉnh táo, ya mết, ngoặc kép. Văn phòng bên trong chỉ còn lại có hồn đồn tiếng kêu thảm thiết. Liên tục ném vài chục cái về sau, mọi người mới đem đạo diễn buông ra. Y nguyên vào hưng phấn, duy chỉ có đạo diễn hồn đồn hai chân đều mềm. Hắn là thật sợ độ cao. Tổng tài lý chính đạo cười híp mắt đi tới. Ngoặc kép, na cha, ma đồng hàng thế, đại hòa. Bên ngoài bây giờ rất nhiều người đều đối với bộ phim này sau lưng công tác cảm thấy rất hứng thú. Muốn phỏng vấn các ngươi, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, đổi thân quần áo đẹp, sau đó rửa cái mặt, lấy hoàn toàn mới diện mạo tới đón tiếp công tác mới đến. Nhất là hồn đồn, ngươi xem ngươi hai cái này mí mắt, so quốc bảo còn quốc bảo, chúng ta đoàn làm phim hình tượng rất trọng yếu. Ngươi cũng không thể cản trở, tranh thủ thời gian tìm người hóa trang che giấu a. Lý tổng, ta cảm thấy không che giấu được, dứt khoát thuận tiện hóa thành na cha cũng tốt tuyên truyền. Một tên manh muội tử nhấc tay, Lý chính đạo phất tay, ý kiến hay, cứ làm như vậy. 40 tuổi đại nam nhân hóa trang thành na cha, hồn đồn có chút thẹn thùng. Nhưng là vì điện ảnh tuyên truyền cũng nhận, nhưng trong lòng vẫn là vô cùng tâm thần bất định. Lý tổng, chúng ta cả một đời đều đợi trong phòng làm việc, đều không có bị phóng viên phỏng vấn qua. Đợi lát nữa chúng ta lên đài nói cái gì? Cần thiết phải chú ý thứ gì? Bọn họ đều là phía sau màn người làm việc, không có trước sân khấu bị phỏng vấn kinh nghiệm. Ăn ngay nói thật chứ. Hiện tại ngoại giới muốn nhất lý giải bộ phim này sau lưng quá trình chế tạo. Các ngươi có cái gì liền nói cái gì. Không cần cố ý điểm tô cho đẹp. Cũng không cần tránh nặng tìm nhẹ. Liền đem các ngươi bình thường trải qua nói ra. Nếu như có thể gọi lên mọi người đối với hoạt hình điện ảnh coi trọng, thay đổi mọi người thành kiến, đó là tốt nhất. Lý chính đạo cảm khái. Lăn lộn nhiều năm như vậy, hoạt hình điện ảnh rốt cục có cơ hội đi đến trước sân khấu. Rốt cục có thể để người ta coi trọng. Cảm giác những năm gần đây nếm qua khổ, bị mệt mỏi đều không có uổng phí. Trải vuốt cách ăn mặc về sau, trừ bỏ đạo diễn bị nói xấu, những người khác toàn bộ trang phục chính thức có mặt. Vừa nhìn thấy nhiều như vậy đèn flash chạm mặt tới, xem như phía sau màn người làm việc bọn họ nhất thời còn không thích ứng. Có chút khẩn trương, Lý chính đạo tổng tài tự mình chủ trì buổi họp báo. Đi qua đơn giản mở màn giới thiệu về sau, liền là tự do đặt câu hỏi thời gian. Các vị phóng viên đều đưa ánh mắt tập trung ở chính giữa hóa thành na cha trang dung đại nam nhân. Trên thân, phóng viên, hồn đồn đạo diễn. Vì sao ngươi hóa trang thành na cha đi ra? Là có ngụ ý đặc thù gì sao? Hồn đồn, một cái là vì tuyên truyền, một cái là vì ngăn trở ta mắt quầng thâm. Các vị phóng viên, ngoặc kép, người lúc này đáp thật là thành thật, xem xét liền là tân thủ. Nhưng là phóng viên ngược lại càng thêm hưng phấn, bởi vì tân thủ dễ lắc lư, dễ dàng cầm tới bạo điểm. Phóng viên, hồn đồn đạo diễn, ngươi vì sao cho chính mình lên một cái tên là hồn đồn đây? Là bởi vì đặc biệt thích ăn hồn đồn sao? Hồn đồn, kỳ thực ta càng thích ăn sủi cảo. Lúc đầu muốn lấy tên sủi cảo, nhưng là phát hiện bị cái nào đó làm hoạt hình đạo diễn sớm dùng. Cho nên ta chỉ có thể lấy tên gọi làm hồn đồn. Phóng viên, na cha rõ ràng rất xấu. Vì sao như vậy chiêu mọi người ưa thích đây? Hồn đồn, kỳ thực chủ yếu là vì đánh vỡ thành kiến, đánh vỡ đám người trong nội tâm thâm căn cố đế na cha hình tượng. Còn có mọi người đối với hoạt hình điện ảnh thành kiến. Ta hy vọng mọi người có thể nhận thức lại. Phóng viên, hồn đồn đạo diễn, ngươi cảm thấy ngươi thành công không? Hồn đồn, không, ta đường phải đi còn rất dài. Phải nói chúng ta đường phải đi còn rất dài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.